Chương 216, Anh hùng quân đoàn. Lần này tranh đoạt trong phong nha bí cảnh, tài nguyên, xếp hạng chỉ là phụ, cái quan trọng nhất chính là khí vận, mà làm sao tranh đoạt được khí vận, rất dễ, từ xưa tới nay chỉ có hai cách, thứ nhất, giết kẻ có được đại khí vận, như vậy khí vận của kẻ kia tự nhiên sẽ dồn về cho người sống sót, thứ hai, là đi theo người có đại khí vận, cùng hắn chinh chiến bát phương, như vậy khí vận của người kia cũng sẽ gia trì ở trên người mình. Từ đó đạt được vô số lợi ích mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Được, ngươi ở chỗ này, đại đa số tà đệ tử của thế tực vừa và nhỏ, bọn hắn tự nhận không cách nào đi chém giết con cháu những thế tực thượng cổ kia tranh đoạt khí vận, cũng không dám giết, cho nên chỉ có thể chọn cách thứ hai. Cho nên khi Hồ Nguyên Vũ nói ra sự tình này, tất cả đều trở nên chăm chú, thấy mọi người trở nên nghiêm túc, Hồ Nguyên Vũ mới nói tiếp, Mộ Dung Huynh, đã điều tra được tình huống và số tượng tham gia thí tuyển tầng này chưa? Tuy thiên tư của Mộ Dung Phong không quá tốt, tu vi cũng không cao, hiện tại chỉ mới khai minh trung kỳ mà thôi, nhưng sự tình thuyết khách, tình báo hắn lại cực kỳ có thiên phú, nên rất được Hồ Nguyên Vũ chú ý bồi dưỡng thành thân tín của mình, tất nhiên chỉ là thân tín vòng ngoài, còn các cơ mật hạch tâm thì hắn đều giao cho Hồ Việt Vũ Huynh, việc này ngươi yên tâm, ta đã điều tra rất rõ ràng, lần này tham gia thí luyện tổng cộng tầm 22 vạn đệ tử, tất cả đều là khai minh kỳ trở lên, trong đó có hơn 2 vạn là khai đạo kỳ, số lượng đệ tử yêu tộc là hơn 12 vạn, còn nhân tộc chúng ta sắp xỉ 10 vạn. Trong 10 vạn đệ tử nhân tộc này, người của chúng ta khoảng 4 vạn, 3 vạn là người các phe phái trung lập, còn 3 vạn còn lại là của những thế lực thượng cổ có ý tranh hùng, nên nhất định phải đề phòng những người này, thậm chí bọn hắn còn có thể nguy hiểm hơn cả yêu tộc. Mà nói đều đứng lên chắp tay nói, thanh âm vang dội, nếu nơi này không có trận pháp cách trở, thì có thể vang xa mấy dặm rồi. Hồ Nguyên Vũ ra hiệu mọi người ngồi xuống, sau đó vung tay lên, chính giữa đại sảnh xuất hiện một đống lớn bình đan, phù triện, trận bàn, vũ khí, áo giáo, chồng chất giống như một ngọn núi nhỏ. Mọi người vừa mới ngồi xuống thì không khỏi trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đệ tử của thế lực thượng cổ như Nguyễn Uông, Võ Mị Nhi, Lâm Trí Dũng cũng kinh hãi, bởi vì cái số lượng kia nhiều lắm. Kia là tài nguyên tu luyện mà Hồ Nguyên Vũ vừa mới đổi được. Có một phần từ thiên cát điện, một phần thì từ trong âm dương tạo hóa tháp, hắn nhìn mọi người nói. Lần này thí luyện, có thể nói nguy hiểm trùng trùng, nên ta tính tổ kiến một chi quân đội, do Lục Ca làm thống soái, Nguyễn Uông, Lâm Trí Dũng làm phó soái, Mộ Dung Phong phụ trách tình báo và hậu cần, phía dưới tạo 5 doanh, mỗi doanh 8.000 người, thiết lập chế độ quân công giống như triều đình, có thể dùng quân công đổi lấy tài nguyên mình cần. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Việc này hắn cũng đã được nghe Hồ Tuyết Loan nói, nên không có quá ngạc nhiên, hắn đảo qua các lãnh tụ ở đây một lượt, sau đó nói. Chư vị đã ngồi ở đây, thì mọi người đều là huynh đệ, lời khách sáo lấy lòng Hồ Nguyên Vũ ta không biết nói, ta chỉ muốn nói là, nếu các ngươi xem ta là huynh đệ, thì ta cũng sẽ xem các ngươi là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nhất định sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Mọi người nghe vậy đều kích động. Đây rõ ràng là bước đầu cho thành lập thân vệ đội bên cạnh đại đế A, bọn hắn không khỏi nhớ tới thiết huyết quân bên cạnh Tàn Dương đại đế, chi quân đội kia chỉ có 1 vạn người, nhưng tất cả đều là thiên nhân kỳ trở lên, từng người thực lực vô song, ở trong quân đội có uy vọng cực kỳ to lớn. Sau khi đại đế thoái vị nhường ngôi, thân vệ đội sẽ giải tán, tiến tới các thành trấn trở thành thống soái một phương, quyền uy hiển hách, phúc lợi to lớn, nên ai không muốn trở thành một thành viên trong đó. Võ Mị Nhi ngồi ở bên cạnh tiếp lời. Hơn nữa lần này cao tầng của học viện đã đánh tiếng, nói trong phong nha bí cảnh ngăn cách ngoại giới, bên trong nguy hiểm trùng trùng, một khi lựa chọn tiến vào, thì sinh tử tự chịu, phú quý do trời, đây là gián tiếp tuyên bố, học viện sẽ không can thiệp các đệ tử tranh đấu ở trong phong nha bí cảnh, một khi vào trong, sẽ không còn bị quy tắc của học viện quản thúc. Cho nên lần này cạnh tranh sẽ cực kỳ tàn khốc. Mọi người nghe hắn nói như vậy, thì trong lòng đều phấn khởi, đây là lần đầu tiên Hồ Nguyên Vũ công khai tuyên bố thu nạp thủ hạ dòng chính, so với Mộ Dung Phong hay Hồ Việt thuyết khách thì an tâm hơn nhiều lắm, dù sao người ta mới là chính chủ nha. Thầy chết đi theo điện hạ, chinh chiến bát phương, quét sạch quần hùng, hiện tại đại thế đã thành, cửu điện hạ kế vị là chuyện chắc như đinh đóng cột, nên lúc này Hồ Nguyên Vũ bước đầu thành lập thân vệ đội là việc hết sức bình thường, để bọn hắn kích động không thôi, ngay cả Nguyễn Uông, Lâm Trí Dũng cũng hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng, Su Tình thành tập thân vệ đội thì Hồ Nguyên Vũ đã tính từ tâu chỉ tà còn không có thời gian xử tí, hiện tại thời cơ đã chín mùi, cũng nên bắt tay vào tạm rồi. Sau đó mọi người lại thương nghị rất nhiều công việc về luyện binh, bổ nhiệm doanh trưởng, chế độ quân công, để cho Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên là Võ Mị Nhi lại xung phong làm một doanh trưởng, hơn nữa đặt tên doanh của mình là Thần Nữ Doanh, chỉ chuyên nhận nữ tu sĩ vào, nam nhân thối cút sang một bên, làm các nam đệ tử khác đen mặt, nhưng không ai dám nói câu nào, đừng đùa, vì sư ti này không chỉ dung nhan tuyệt thế, còn ta thiên kiêu hàng thật giá thật, có cơ hội tiến vào hàng ngũ yêu nghiệt rất tớn, thực tực mạnh mẽ, ở đây trừ Hồ Nguyên Vũ ai dám trêu chọc nàng, mà nhìn bộ dáng nàng tiếc mắt đưa tình với Cửu Điện Hạ, thôi được rồi, nói không chừng về sau vị này còn có thể thành chủ mẫu của bọn hắn, nịnh bợ còn không kịp, ai dám tạm trái ý nàng. Như vậy các doanh cơ hộ đã thành giàn giáo, bao gồm Thần Cơ Doanh, Hãm Trận Doanh, Liệt Thiên Doanh, Xạ Tinh Doanh và Thần Nữ Doanh của Võ Mị Nhi. Mọi người cũng quyết định đặt tên quân đoàn là Anh Hùng Quân Đoàn, cái tên này là do Mộ Dung Phong đề xuất, mọi người đều là tuổi trẻ nhiệt huyết, vì vậy đều vỗ tay đồng ý. Chương 217, Bào Đá Tửu. Sau khi thương định xong, mọi người quyết định mở tiệc ăn mừng Anh Hùng Quân Đoàn thành lập. Trong bữa tiệc, Hồ Nguyên Vũ từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi ra mười mấy vò bầu đá tửu hạ phẩm. Loại rượu này không chỉ thơm ngon, hương xa vạn lý, còn có thể phụ trợ tu luyện, làm cho mọi người được lợi không nhỏ. Chỉ là loại rượu này rất mạnh, lấy tu vi của bọn hắn, mỗi người chỉ uống vài chén đã ngà ngà say. Còn Võ Mị Nhi, tới lúc này Hồ Nguyên Vũ mới thấm thía câu nói cho phụ nữ uống rượu là một tội ác. Võ Mị Nhi say đến ngất ngây, lung la lung lay đi tới chỗ Hồ Nguyên Vũ, cười hì hì nhìn hắn, hỏi hắn đã có ý trung nhân chưa, lại hỏi nàng có đẹp không, được một lúc thì khóc lóc tỉ tê, bảo hắn không thương nàng, vì sao lại không để ý tới nàng, mà chỉ thương Đường Hân Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc, khóc cực kỳ thương tâm, làm cho Hồ Nguyên Vũ đã say lờ đờ cũng bối rối, cảm giác mình gây ra tội ác tày trời, đáng bị ngũ mã phanh thây, khóc tóc chán chê. Võ Mị Nhi tại nóc cạn một ti, sau đó từ trong không gian giới chỉ tấy ra một đoạn tụ trắng, ném ten xà ngang, cục thành thông tổng, túc đầu mọi người đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng, ánh mắt say mông tung, đến khi nàng xách một cái ghế đi tới, đưa đầu mình vào thông tổng thì tất cả đều phun rượu ra ngoài, Hồ Nguyên Vũ mặt mũi tái mét vội vàng chạy tới ôm nàng xuống. Tránh ra, để cho ta chết đi, tại sao ngươi lại không để ý tới ta, sao lại không yêu ta, ta xấu xí lắm sao? Hu hu, ngươi cái tên bạc tình này, nước mắt mỹ nhân làm mọi người cảm động, cả đám lại say mềm, nên đều quay ra chỉ trích Hồ Nguyên Vũ, nói hắn bạc tình bạc nghĩa, lại để cho mỹ nhân khóc thương tâm như vậy. Hồ Việt càng tức giận đạp cho Hồ Nguyên Vũ một cước, bảo Hồ gia không có toại đàn ông phụ bạc, vì vậy tớn tiếng nói thay phụ hoàng tạm chủ, kết hợp cho Hồ Nguyên Vũ và Võ Mi Nhi, hôm nay động phòng, tương duyên song hỷ. Đám gia hỏa coi trời bằng vung ở xung quanh cũng vỗ tay khen hay, không biết tên nào còn lấy ra kèn trống thổi nhạc đám cưới. Hồ Việt thì bị Mộ Dung Phong kéo lên ghế làm chủ hôn. Hai con gà say không biết trời đâu đất đâu kia cứ như vậy mơ mơ màng màng bái đường, sau đó lung la lung lay đi vào hậu viện động phòng. Còn ngoài này, đám tiểu quỷ gan to bằng trời kia cũng chỉ nốc thêm được một hai chén nữa thì cả đám lăn quay dưới đất, gáy đến vang trời. Võ Mị Nhi thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, con mắt như muốn dại ra, nàng nghi hoặc cúi xuống. À! Lần này thanh âm càng lớn, Hồ Nguyên Vũ giật mình tỉnh lại, vội vàng vận chuyển chân khí bảo vệ hai tai. Nếu không hắn sợ mình sẽ không chịu nổi. Giống như một con nai con kinh hoảng, nàng còn không kịp suy nghĩ tới chuyện gì xảy ra, chỉ há miệng hét lên một tiếng. À! Tiếng hét có thể nói uy lực kinh thiên động địa, bởi vì hôm qua hai người không có kích hoạt trận pháp, nên làm cả biệt viện của Hồ Việt trung rẩy, đánh thức đám gia hỏa còn đang ngủ say như chết kia. Sáng hôm sau, Võ Mị Nhi bị cảm giác nhột nhạt ở trước ngực làm cho từ từ mở mắt. Khi nhìn thấy quần áo trên người mình xốc xếch, bộ ngực thì bị một bàn tay đè lên, thỉnh thoảng còn bóp vài cái, hạ thân thì bị một cái chân đè lên, dán sát vào mu âm hộ, thì cả người nàng cương cứng. Võ Mị Nhi vội vàng kéo áo mình lại, sau đó lao về phía Hồ Nguyên Vũ, vung vẩy nắm đấm đánh tới nói. Ngươi cái tên sắc lang này, ngươi đã làm gì bản tiểu thư? Thấy Võ Mị Nhi đánh tới, Hồ Nguyên Vũ liền giơ tay lên, hắn giơ tay tốc độ chậm chậm. Nhưng vừa vặn chặn đứng ngay mạch môn, Võ Mị Nhi muốn biến chiêu, nhưng vẫn không kịp, cổ tay bị Hồ Nguyên Vũ nắm chặt, mấy lần muốn rút trở về, nhưng vẫn không nhúc nhích. Sư tỷ, nghe ta giải thích đã. Nhưng Võ Mị Nhi nào nghe, lúc này nàng đã bị xấu hổ và giận dữ đan xen, tuy nàng có chút thích Hồ Nguyên Vũ, nhưng thật sự là còn chưa tới một bước này, huống hồ hắn còn ở dưới tình huống mình không biết gì, làm, cái chuyện kia. Nàng cắn răng, trong lúc nhất thời lại quên mất mình là luyện thần giả, sở trường là thần thức, chứ không phải cận thân chiến đấu như thế này à. Hồ Nguyên Vũ đang say giấc nồng cũng bị dọa làm giật bắn mình, từ trên giường nhảy xuống, đầu óc ong ong như muốn nứt. Khi nhìn thấy Võ Mị Nhi quần áo xốc xếch, áo ngoài đã trễ hết xuống, yếm trắng và một bên ngực căng tròn ngạo nghễ lộ ở trong không khí, hắn không khỏi dại ra, đây là tình huống như thế nào à? Ai, có chuyện gì, địch tập sao? Ngươi bị hâm sao? Ở trong học viện lấy đâu ra địch tập? Là ai la hét vậy, thật kinh khủng, bên trong có gia trì lực lượng thần thức, làm đầu óc ta choáng váng. Nàng dùng cánh tay còn lại vòng qua một độ công đánh tới, tuy nàng không phải luyện khí giả, nhưng không có nghĩa là không biết kỹ xảo cận chiến. Nàng tính rất rõ ràng, Hồ Nguyên Vũ muốn né tránh chiêu này, thế tất phải thả ra cánh tay kia của mình. Ai ngờ Hồ Nguyên Vũ chỉ đơn giản ngửa mặt tên, tiền vừa vặn tránh thoát chiêu này, bàn tay của nàng cách gáy hắn khoảng tầm một tấc chỉ có điều. Lúc này chiêu thức của Võ Mi Nhi đã dùng hết, chỉ có một tấc nhưng nàng không cách nào tới được. Thấy chiêu thức không có tác dụng, nàng liền nhấc chân đá vào hạ bộ ở giữa hai chân của hắn tặc. Sư tỷ, ngài bình tĩnh đã, cố nhớ lại sự tình tối hôm qua xem. Hồ Nguyên Vũ cả kinh, tuy một cước này của Võ Mi Nhi không chút sát khí, hơn nữa có vẻ tà nàng thấy mình hơi ác, nên tực đạo nhanh chóng giảm bớt, nhưng nếu bị đá trúng hắn cũng không chịu nổi nha. Hồ Nguyên Vũ vội vàng nghiêng thân thể, tránh thoát một cước của nàng, sau đó nhanh chóng sấn đến, dùng cánh tay kẹp chân của nàng ở dưới nách khoảng cách gần với nàng. Hồ Nguyên Vũ không thể không thừa nhận, đôi nhũ hoa của Võ Mị Nhi thật rất ngạo nhân, bởi vì vừa rồi hoạt động mạnh, vai áo lại trệ xuống, làm con thỏ tinh nghịch kia lại hiện ở trong không khí, làm hờ hờ nhìn si mê. Thấy Hồ Nguyên Vũ si mê nhìn ngực của mình, tàn da của Võ Mị Nhi dâng tên một tân đỏ ửng, tay còn tại muốn đánh tới. Nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng không đại, âm dương khí nhanh chóng tràn vào thân thể của Võ Mị Nhị, tạm cả người nàng bủng rủng vô tực, như muốn đứng không vững. Chương 218, vui lớn quá rồi. Nhưng tính cách nàng tại không chịu thua, cố gắng tụ tực, dùng chân còn lai đá về phía hắn, nhưng cái chân này cũng bị Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng kẹp ở dưới nách, túc này cả người nàng mất trón, hoàn toàn treo ở trên người hắn, đôi chân thon dài, hạ thể của nàng vừa vặn chạm đến hạ bộ của hắn. Khi gò mu âm hộ của nàng vừa chạm vào, tiểu đệ của Hồ Nguyên Vũ vốn bị kích thích nãy giờ đã cương cứng, chèn ép độc theo khe thịt âm hộ của nàng, tuy cách mấy tàng vải vóc, nhưng nhiệt độ của hai bộ phận sinh dục chạm vào, tỏa ra nhiệt độ để nàng cảm nhận rất rõ ràng. Ngươi, hai chân bị Hồ Nguyên Vũ kẹp ở dưới nách, một tay bị hắn nắm giữ, một tay tuy còn tự do, nhưng đã không còn chút sức lực nào rồi. Võ Mi Nhi vừa thẹn vừa giận, hai mảnh mông thịt cong vút tên, nhìn qua cực kỳ xấu hổ, trên mặt nàng đỏ đến chảy ra nước, trên thân thể mềm mại của nàng tản mát ra hương khí mê người, càng có thêm tực hấp dẫn, tại bị âm dương khí thôi thúc, thân thể của nàng run rẩy, bên dưới cái âm hộ nghênh hợp với côn thịt của hắn, không ngừng bị đè nén đính sát vào nhau. Bất quá nàng cũng đã bình tĩnh lại, nhớ tới sự tình tối hôm qua, không ngờ mình lại như vậy, cái gì mà thổ lộ hờn trách, cái gì mà treo cổ tự vẫn, cuối cùng còn bái đường thành thân, trời ạ! Thật xấu hổ chết người ta rồi, con không bung ta xuống. Thấy nàng đã bình tĩnh tại, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi, nhưng có chút sợ nàng trở mặt, nên vẫn chưa chịu thả xuống. Tỷ thật nhớ lại chuyện tối qua rồi chứ? Võ Mị Nhi xấu hổ không chịu nổi, khuôn mặt đỏ bừng, cộng thêm âm dương khí và hạ thân kích thích. Trong âm hộ của nàng đã có chút ướt át, thân thể từ từ nóng lên. Thánh tử mới hồ đồ, bầu đá tửu là đệ nhất tiên tửu của Lạc Hồng Tinh, tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng không phải khai đạo kỳ có thể chịu được. Lấy tu vi của ngài, ba chén là có thể say ngất ngư, mà hôm qua thánh tử lại uống đến nửa vò, thật là không biết không sợ. Hồ Nguyên Vũ xanh mặt, dùng thần thức hỏi nàng, sao ngươi lại không nhắc ta? Tử Trúc cười hì hì nói, Hồ Nguyên Vũ cũng thấy chuyện tối qua quá hoang đường, bầu đá tửu lại mạnh đến như vậy, chỉ uống mấy ly đã để hắn say đến hồ đồ. Trong đầu vang lên thanh âm của Tử Trúc, hôm qua nhiều chuyện vui như vậy, thánh tử lại không hỏi, ta nhắc làm gì chứ? Với lại có nhiệm vụ cho thánh tử rồi đây, phát động nhiệm vụ truyền thuyết, lấy được trái tim của mỹ nhân Võ Mị Nhi, thành công, thưởng 8.000 điểm tạo hóa, thất bại, Võ Mị Nhi từ yêu thành hận, trở mặt như thù. Xét thấy hiện tại bên cạnh thánh tử đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng đại đa số chỉ từng người đơn độc, như vậy khó tránh khỏi hậu cung bất hòa, vì vậy phát động nhiệm vụ liên hoàn. Chỉ cần cùng lúc quan hệ với hai nữ nhân trở lên, thưởng 2 vạn điểm tạo hóa, 5 viên phá thần đan. Dùng cái này làm gốc, thêm một người phần thưởng gấp đôi. Ân. Võ Mị Nhi cúi đầu, giọng nhỏ như mũi kêu ân một tiếng. Nếu là nữ nhân có quan hệ thân mật với thân phận hiện tại của thánh tử, hoặc có quan hệ thân mật với nhau, giống như Võ Mị Nhi và Võ Thanh Tuyền, thì khi quan hệ với hai nữ nhân trở lên, thưởng 5 vạn điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan. Dùng cái này làm gốc, thêm một người phần thưởng gấp đôi. Lưu ý, nếu xuất hiện trùng lập, phần thưởng sẽ khấu trừ một nửa, ví dụ mình đã quan hệ với A, B được thưởng rồi, lần sau thêm C, thì tính là quan hệ 3P, nhưng lại chia ra một nửa vì trùng A, B. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ, đoán chừng nha đầu này thấy hắn xấu mặt, còn âm thầm cười trộm, sao còn có thể hảo tâm khuyên bảo chứ, đáng tiếc hiện tại hắn không làm gì được Tử Trúc, có muốn răn dạy nàng cũng không được, làm quá nàng còn đánh bài hơn dỗi, mấy ngày không thèm nói chuyện với hắn, nhưng khi nghe Tử Trúc phát động một toạt nhiệm vụ, thì trái tim của hắn không khỏi bang bang nhảy toạng, này quả thật tà việc tốt từ trên trời rơi xuống a. Có nhiệm vụ tiên hoàng này, về sau, hắc hắc, còn pho gì không có tài nguyên phát triển thế tực, tiến công tiên giới chứ. Bất quá muốn để các nữ nhân đồng ý cùng tên giường, cũng không phải tà chuyện dễ dàng, nhất tà những nữ nhân có quan hệ với nhau, như Đường Hân Nhi và Đường Nhu, Võ Mi Nhi và Võ Thanh Tuyền. Lúc này Võ Mị Nhi đã gục vào trong lòng hắn, tay còn lại vòng qua cổ, giống như để cố định thân thể của mình. Cả người nàng nóng hầm hập, hơi thở có chút gấp gáp, phía dưới hạ thân đã ướt nhẹp, âm dịch không ngừng từ trong cửa mình trào ra. Hồ Nguyên Vũ biết hiện tại không phải thời điểm cùng nàng tàm chuyện kia, tiếng hét vừa nãy đã kinh động người bên ngoài, hắn da mặt dậy, không thèm để ý, nhưng dù sao cũng phải nghĩ cho Võ Mi Nhi chứ. Vì vậy hắn thả hai chân của Võ Mi Nhi xuống, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Lúc này Võ Mị Nhi cũng đã bình tĩnh lại, không còn xấu hổ và tức giận như trước. Lúc trước chỉ là vừa tỉnh lại, bất kỳ nữ nhân nào ở vào hoàn cảnh của nàng cũng sẽ kích động như thế. Nàng không chống cự, nhu thuận giống như con mèo nhỏ tựa vào ngực hắn, so với túc trước quả thật tưởng chừng như hai người. Hiện tại trong tòng nàng cũng suy nghĩ ngàn vạn, vừa xấu hổ, vừa vui mừng, tại có chút to tắng bất an. Xấu hổ thì không cần nói, vui mừng là vì trong lòng nàng vốn có chút thương thầm Hồ Nguyên Vũ, nam tử kiệt xuất như thế, thử hỏi có mấy nữ tử không thầm yêu trộm nhớ, huống hồ trong khoảng thời gian này nàng tiếp xúc và điều tra tư liệu, ít nhiều gì cũng mò được tính cách của hắn. Hồ Nguyên Vũ là người trọng tình trọng nghĩa, đối với thân nhân luôn hết mực yêu thương, lại không hề kiêu ngạo tự mãn, thiên tư thì bất phàm, đáng giá để cho mình trao thân gửi phận. Ở thế giới thế tực vi tôn như Lạc Hồng Tĩnh, địa vị của nữ nhân vốn rất thấp, tuy thân phận của nàng bất phàm, nhưng nếu không có thiên tư nghịch thiên, thì cuối cùng vẫn khó tránh khỏi vận mệnh trở thành công cụ thông gia. So với cô, nàng tự nhận có chút không bằng, hơn nữa cô còn ép pha tộc trưởng, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được vận mệnh kia, chỉ tà nàng còn không biết đối tượng tà ai mà thôi. Nếu biết vị hôn phu của cô tà nam nhân đang ôm mình ở trong tòng, không biết nàng sẽ có suy nghĩ như thế nào. Chương 219, nảy mầm. Đã phải gả đi, vậy sao không chọn người mình ngưỡng mộ, cho dù không lấy được tình yêu trọn vẹn của hắn, nhưng ít nhất cũng là người mình chọn không phải sao? Huống hồ nam nhân như Hồ Nguyên Vũ, tam thê tứ thiếp là chuyện không thể nào, mà phải là tam cung lục viện thất thập nhị phi, nàng cũng không dám nói có thể độc chiếm được hắn, hơn nữa phương diện kia của hắn. Đường Hân Nhi cũng phải chết đi sống lại, không chịu nổi dằn vặt, phi. Võ Mị Nhi, ngươi nghĩ đi đâu vậy hả? Nhưng tối hôm qua hai người mơ mơ hồ hồ lại bái đường thành thân, tuy kia chỉ là chuyện hoang đường, nhưng xem như đã phá tầng ngăn cách giữa hai người, hiện tại chỉ xem thái độ của hắn như thế nào mà thôi. Bất quá nhìn động tác ôn nhu của hắn, trái tim lo lắng của Võ Mị Nhi hơi bình tĩnh một chút, ít nhất hắn không ghét mình, chỉ thấy Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói, Võ sư tỷ, tuy tối hôm qua là chúng ta say rượu, nên làm ra chuyện hồ đồ, nhưng sư tỷ là phận nữ nhi. Xảy ra chuyện như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn với danh tiết của tỷ, huống hồ Hồ Nguyên Vũ ta cũng không phải người vô tình, sư tỷ thiên sinh lợi chất, giống như huyền nữ ở trên 9 tầng trời, để sư đệ vừa. Gặp đã không kìm được lòng ngưỡng mộ, nếu sư tỷ không chê, ta nguyện dùng cả đời này chăm sóc yêu thương tỷ, không biết tỷ có bằng lòng cho ta cơ hội hay không. Võ Mị Nhi nghe hắn bày tỏ, trong lòng có chút ngọt ngào, trái tim lo lắng triệt để buông xuống, nàng chỉ sợ bên cạnh Hồ Nguyên Vũ đã có Đường Hân Nhi, lại có Mộ Dung Tử Ngọc, sẽ không để ý tới nàng, bất quá việc này nàng là lo lắng thừa rồi, hắn chỉ chờ cơ hội bắt lấy trái tim của nàng, nay cơ hội tới, làm sao có thể bỏ qua được nàng. Tỷ nhi nói, hiện tại còn gọi người ta là sư tỷ sao? Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, biết trong lòng Võ Mị Nhi hẳn là có hắn, cho nên mới ở trong lúc say bộc bạch, hiện tại tầng giấy mỏng kia đã phá, hắn thuận thế tỏ bày, nàng tự nhiên sẽ không có lý do gì từ chối. Đúng vậy, thật không có nghĩa khí, Lâm Trí Dũng, tối hôm qua ngươi gõ trống hăng nhất, còn rót rượu giao bôi cho hai người bọn họ, giấu cái gì, cái trống to đùng thế kia, ngươi tính nhét vào bụng sao? Lâm Trí Dũng xanh mặt, ú ớ nhưng không biết trả lời như thế nào. Chuyện tối qua nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, quan trọng là nó liên quan tới danh tiết của công chúa cửu vĩ yêu hồ tộc và uy vọng của hoàng gia, bọn hắn dù gan to bằng trời cũng không dám dính vào. Nguyễn Uông có chút chột dạ thu cái kèn vào trong giới chỉ, áp úng nói. Việc này liên quan gì tới nghĩa khí, tối hôm qua ta uống đến say mềm, sau đó đi ngủ, sự tình phía sau có biết gì đâu, ta nhớ rồi, sáng nay có tiết học giảng giải kỹ xảo chiến đấu ở thiên điện, vị hoàng giảng sư kia nổi tiếng nghiêm khắc, ta phải tới nghe giảng mới được. Nói xong hắn giống như làn gió chạy ra ngoài, để lại cả đám trợn mắt há hốc mồm, con mẹ nó, cửu điện hạ có ca ca hố đệ đệ như thế cũng thật bất hạnh. Mộ Dung Phong giật mình tỉnh lại, vỗ trán nói. Ai nha, sáng nay ta phải tới Tàng Kinh Các tìm võ kỹ mới học tập, các huynh đệ, ta đi trước một bước, các ngươi bảo trọng. Hồ Việt lắp bắp nói. Xong, xong đời rồi, hôm qua ta làm cái gì, ta thay phụ hoàng định hôn sự cho cửu đệ, còn để hắn và võ sư muội bái đường thành hôn, ta là ngại sống quá lâu rồi sao? Mộ Dung Phong ở bên cạnh cũng tát mình mấy cái. Song song, ta lại ép vị hôn phu của biểu muội thành thân với khuê mật của nàng, con mẹ nó, biểu muội còn không lột da ta, lần này chết chắc rồi. Không bằng chúng ta giả vờ như cái gì cũng không biết, để Vũ huynh với võ sư tỷ tự mình giải quyết đi. Mọi người nghe vậy đều động tâm, Mộ Dung Phong nói. Như vậy có được không? Như vậy có chút không có nghĩa khí. Hồ Việt vỗ đầu hắn một cái. Mị Nhi. Võ Mị Nhi nghe hắn gọi ôn nhu như vậy, trong lòng càng ngọt ngào, đầu vùi sâu vào ngực hắn hơn. Ở ngoài đại sảnh, sau khi nghe được tiếng hét của Võ Mị Nhi thì cả đám đều tỉnh lại, lắc lắc cái đầu còn có chút choáng váng, sau đó sắc mặt của cả đám đều tái nhợt. Đám người Nguyễn Uông và Lâm Trí Dũng thì tránh ra xa xa, giống như tránh né hung thần. Có mấy gia hỏa còn lén lén lúc lúc giấu đi kèn trống mà tối hôm qua thổi khí thế ngất trời, thật không có chút nghĩa khí nào. Hồ Việt thấy vậy không khỏi tức giận mắng. Con mẹ nó các ngươi có phải huynh đệ không vậy hả? Sự tình tối hôm qua các ngươi cũng có phần, hiện tại muốn phủi sạch quan hệ sao? Mộ Dung Phong cũng nhảy ra quát, mọi người không khỏi thầm mắng, ngươi đi là được, còn chút chúng ta bảo trọng làm gì, là trụ chúng ta bị võ sư tỷ chém chết sao? Sau đó cả đám không ai bảo ai, nhao nhao chạy hết ra ngoài, để tại đại sảnh trống rỗng bừa bộn giống như chiến trường. Khi Võ Mị Nhi và Hồ Nguyên Vũ nắm tay nhau đi ra, nhìn thấy đại sảnh trống trơn, cả hai nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc, đám gia hỏa kia chạy đi đâu hết rồi. Mấy ngày sau đó, đám người Hồ Việt, Nguyễn Uông đều rất bận rộn, cả đám dùng điểm cống hiến đổi tấy danh ngạch tiến vào một bí cảnh có gia tốc thời gian, sau đó phân công nhau tạm việc, có rèn tuyện võ kỹ, có tự mình tuyện quân, có phân phối tài nguyên. Võ Mi Nhi cũng rất hăng hái, tự mình tập hợp một đám nữ tu sĩ, nhân số cũng hơn 5.000 người, ra sức diễn tuyện trận pháp, tranh thủ để thực tực tông hợp nhanh chóng tăng tên. Hồ Nguyên Vũ cũng tiến vào bí cảnh tu luyện với mọi người, bởi vì đây là thân vệ đội tương lai của mình, nên hắn cực kỳ xem trọng, tận hết khả năng bồi dưỡng thân tính. Hắn từng gọi Tần Vũ Khanh tới tu luyện cùng, nhưng nàng lại uyển chuyển từ chối, nói nàng thân là sát thủ, công pháp võ kỹ chỉ thích hợp một thân một mình hành động, không muốn cùng xuất hiện với người khác quá nhiều, thời điểm vào bí cảnh, nàng cũng sẽ hành động một mình. Nếu như Hồ Nguyên Vũ có cần thì liên hệ, dù sao nàng cũng. Có tin giới truyền tin, Hồ Nguyên Vũ nghĩ nghĩ thấy cũng phải, vì vậy để tại cho nàng một ít tài nguyên tu tuyện, còn có một quyển nhất sát kiếm pháp huyền cấp thượng phẩm, cực kỳ thích hợp nàng tu tuyện. Tần Vũ Khanh đã xem hắn là phu quân tương lai của mình, nên không hề khách sáo, chỉ là trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ không cô phụ hắn kỳ vọng, tu luyện càng thêm ra sức. Chương 220, tập hợp. Chư thần học viện, các đệ tử đều tập hợp ở trên quảng trường ngoại viện, bởi vì hôm nay là ngày tất cả đệ tử tham gia khảo hạch sẽ tiến vào phong nha bí cảnh, tuy chỉ có đệ tử khai minh kỳ mới có thể tiến vào, có điều chuyện này không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của các đệ tử khác. Ngoài 22 vạn đệ tử khảo hạch, ở xung quanh còn có vô số đệ tử ngoại viện khác quan sát, trong đó còn không ít đệ tử nội viện, đám người Hồ Nguyên Vũ, Mộc Dung Tử Ngọc, Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, đứng ở phía trước đội. Ngũ, trong tòng mọi người đều tràn ngập hưng phấn. Hồ Tuyết Loan và Võ Mị Nhi nhìn liếc qua Mộ Dung Tử Ngọc, trong mắt đều không khỏi có chút hâm mộ. Hiện tại tu vi của Mộ Dung Tử Ngọc đã vượt xa các nàng, là luyện thần giả cấp 50 đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tiến vào thai tức kỳ. Hơn nữa lấy thiên tư của Mộ Dung Tử Ngọc, hàng ngũ thiên kiêu là sự tình ở trong tầm tay, thậm chí lấy công pháp song tu mạnh mẽ kia, rất có thể đã tiến vào hàng ngũ yêu nghiệt rồi. Võ Mi Nhi tiếc qua Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn đầy u oán, ở trong bí cảnh gần tháng, ở ngoài hơn rét ngày, nhưng ở trong bí cảnh có gia tốc thời gian, tuy tình cảnh của hai người tiến triển rất nhanh, nắm tay hôn môi đều lăm qua, nhưng tại chưa có đột phá cửa ải cuối cùng, nói tóm tại tà nạn còn chưa chuẩn bị đầy đủ. Còn Hồ Tuyết Loan thì ánh mắt cũng dị dạng nhìn Hồ Nguyên Vũ, trải qua đoạn thời gian này ở chung, tình cảm tỷ đệ cũng dần dần chuyển biến thành tình yêu nam nữ, tuy rất chậm, nhưng nàng đã từ từ thích ứng Hồ Nguyên Vũ yêu thương chăm sóc mình giống như một tình nhân, mà nàng cũng xem hắn như phu quân tương lai, bóng hình ở trong tim kia đã càng lúc càng rõ ràng, làm nàng không muốn thừa nhận cũng không được, là mình thật sự yêu hắn rồi. Nàng cũng nghe Hồ Nguyên Vũ nhắc qua tiên pháp song tu kia, biết nó thân kỳ, nhưng muốn để nàng và đệ đệ làm cái kia, cái kia. Hồ Tuyết Loan lại còn chưa tiếp nhận được, chỉ là hiện tại nhìn thấy tu vi của Mộ Dung Tử Ngọc đã vượt xa mình, thì tâm lý phòng tuyến kia lại không khỏi dao động. Hơn nữa thân phận của vị thiên huyền chân nhân kia còn không thấp, chính là phó viện trưởng của Chư Thần Học Viện, địa vị cực kỳ siêu nhiên, phong nha bí cảnh mở ra, một vị phó viện trưởng tự mình chủ trì, đủ thấy Chư Thần Học Viện quan tâm lần khảo hạch này như thế nào, bất quá cũng không đúng, nói là quan tâm khảo hạch, còn không bằng nói là bọn hắn quan tâm tranh đấu giữa các thế lực ở trong phong nha bí cảnh. Tuy học viện đã lên tiếng không quản tranh đấu bên trong, nhưng vì để tránh sự tình phát triển quá kịch liệt, cao tầng của Chư Thần Học Viện phải đứng ra chủ trì, gõ lãnh tụ của những thế lực kia một chút, trong đó tất nhiên là có cả Hồ Nguyên Vũ. Chờ mọi người hành lễ xong, thân ảnh ở trong ánh sáng kia mới cất giọng nói. Phong nha bí cảnh được gọi là không gian từ tiên giới rơi xuống, bên trong cơ duyên vô số, thiên tài địa bảo khắp nơi, ngàn năm mới mở ra một lần, không ngờ lại để bọn họ gặp được. Đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh, không hiểu vì sao mọi người lại cùng một lúc im lặng, cái cảm giác này rất kỳ quái, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không hiểu ra sao, chỉ biết có thứ gì đó thúc đẩy mình im lặng, phải ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên đỉnh một ngọc tháp cao 999 trượng ở phía trước quảng trường, không gian giống như vằn nước rung động, sau đó một bóng người bị tiên quang bao phủ trống rỗng xuất hiện, không nhìn thấy rõ thân hình, càng không biết là nam hay nữ, trên người đối phương cũng không có uy áp mạnh mẽ gì, nhưng mọi người lại có cảm giác như đứng ở trước mặt thần sơn, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác kính trọng, ngưỡng vọng và tin phục. Phong nha bí cảnh ngàn năm mới mở một lần, nhưng hiện tại thiên địa có biến, để bí cảnh mở ra sớm hơn 100 năm, đây là may mắn của các ngươi. Tiếng nói rất trầm ấm, có thể nhận ra đó là của một lão nhân, tuy không lớn, nhưng lại như ghé vào bên tai nói chuyện, có thể trực thấu linh hồn, làm người nghe qua một lần là không thể nào quên được, đây chính là uy năng của tán tiên, có thể cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể, ngay cả thanh âm cũng trực chỉ bản tâm. Thân ảnh kia lại nói tiếp. Phong nha bí cảnh thần dị như thế nào, đã không cần ta nhiều lời, ở đây ta chỉ nhắc nhở các ngươi vài điều. Thứ nhất, bên ngoài bí cảnh có lực lượng thần bí bao phủ, tất cả ngoại vật có uy năng vượt qua khai đạo kỳ đều không thể mang vào, kẻ nào cố ý mang trên người, nhất định sẽ bị lực lượng thần bí kia diệt sát, không ai có thể ngoại lệ. Nghe tới đây, Hồ Nguyên Vũ có chút giật mình, không biết âm dương tạo hóa tháp của mình có xem như ngoại vật không, đang định hỏi thì Tử Trúc đã nói. Bái kiến thiên huyền chân nhân. Hồ Nguyên Vũ cũng không người hành lễ, trong lòng không khỏi giật mình, ở Lạc Hồng Tinh, đạo hiệu cũng không phải muốn lấy như thế nào thì lấy, không có thực lực mà loạn kêu bậy, kia chính là muốn chết. Chỉ có tán tiên kỳ mới có thể xưng chân nhân hoặc thượng nhân, thiên huyền chân nhân kia tất nhiên là cường giả tán tiên kỳ của Chư Thần Học Viện. Hắn vừa xuất hiện, chư vị trưởng lão của ngoại viện đều không người hành lễ, miệng hô lớn. Bái kiến thiên huyền chân nhân. Chúng đệ tử nghe vậy đều cúi đầu, đồng thanh hô lớn thánh tử yên tâm, âm dương tạo hóa tháp là tạo hóa tiên khí, đã hoàn toàn dung hợp với thần hồn của người, đã không còn tính là ngoại vật rồi. Hơn nữa cho dù âm dương tạo hóa tháp không dung hợp với thần hồn, thì ở thế tục, còn không có lực lượng nào có thể làm gì được nó. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ mới yên tâm tai. Thiên Huyền Chân Nhân tiếp tục nói thứ hai, thu hoạch trong Phong Nha bí cảnh, học viện chỉ lấy 1/10, còn lại tất cả đều quy cho các đệ tử, có thể tự mình giữ lại, hoặc đổi thành điểm cống hiến, này là tùy vào các ngươi.